Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, 498 khán giả giá trị đột nhiên tăng võ thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhìn Yên Tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay sát lục thần cách. Mi tâm cau lại, sát lục thần cách, ngoài ý muốn hình tượng là một viên đỏ rực cây dừa. Chỉ có to bằng bàn tay. Trừ bỏ tinh xảo đẹp đẽ bên ngoài, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì siêu tự nhiên sức mạnh. Nó lại như là một viên nhân tạo bảo thạch một dạng. Thường thường không có gì lạ, không lộ ra ngoài, tựa hồ không có cái gì quá mức địa phương. Hắn cùng Tô Sắc Phi lại đều biết, đây là thần hoa nội liễm biểu hiện. Món đồ này, trực tiếp dùng ma tử huân chương hủy diệt, liền quá lãng phí rồi. Nhưng lấy Mã Nhiên hiện tại nắm giữ các loại thủ đoạn, rất khó đưa nó đầy đủ lợi dụng. Lập lòe cao quý màu bạch ngân huyền tiên huân chương, ra sức rất nhiều về sau, rốt cục kéo hông một lần, mà kia bốc lên mộc mạc màu đồng đỏ hào quang huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương. Tuy rằng cũng bài xích sát lục thần cách sức mạnh, nhưng lại có thể mạnh mẽ đem nó đập vụn chuyển hóa thành màu tím tín ngưỡng chi quả. Nhìn từ góc độ này, sơ cấp nguyên thủy huân chương ở một số dưới hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí so với hợp thành loại huân chương còn cho lực. Đáng tiếc, mặc dù là đem sát lục thần cách đập vụn, chuyển hóa thành tín ngưỡng chi quả, cũng thì tương đương với Mã Nhiên chừng 10 ngày cái gì đều không làm. Ở nhà trạch tiền lời, thêm vào lần này huyết vụ tinh 700 triệu tín đồ, đem bọn họ triệt để chuyển hóa sau. Nghiền nát sát lục thần cách sau chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Mã Nhiên phỏng chừng cũng thì tương đương với 2-3 ngày tiền lời. Chuyển hóa hiệu suất quá thấp, quá lãng phí. Hơn nữa, thôi thúc huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương đi nghiền nát sát lục thần cách, bản thân liền là muốn tiêu hao tín ngưỡng chi lực, thu vào cùng chi ra trung hòa. Không chỉ có không kiếm lời, thậm chí có thể nói là bệnh thiếu máu. Cho tới nói, đem thần cách lấy ra đi cho người địa cầu phân tích, hoặc là bồi dưỡng một cái thuộc vào địa cầu trận doanh thần cách hệ thần chỉ. Cẩn thận suy nghĩ sau, Mã Nhiên phát hiện, đều không thể được, địa cầu khoa học kỹ thuật toàn thể trình độ quá thấp. Khoảng cách phân tích thần cách còn kém 108.000 dặm. Bồi dưỡng thuộc vào địa cầu trận doanh thần cách hệ thần chỉ. Nghe tới rất tốt đẹp, đáng tiếc. Nếu như thông qua này thần cách đem đời thứ 3 sát lục chi thần bồi dưỡng được đến, đối phương ở cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau, vì mưu cầu đột phá, cuối cùng khẳng định hay là muốn đem đánh giết Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi xem là quest up level. Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được một cái nhất định phải phản bội tên khốn kiếp. Cần gì chứ, làm như vậy còn không bằng trực tiếp cho nó phong tiến cái vỏ rượu bên trong. Chìm vào biển rộng nơi sâu xa, mắt không gặp tâm không phiền, có thể chìm vào biển rộng, cũng vô căn cứ, vật đổi sao rời, luôn có biển cạn đá mòn một ngày. Mã Nhiên tuy rằng có nhà tiên tri huân chương năng lực, nhưng cũng không tính là toàn tri giả, không thể mọi chuyện chu đáo. Vạn nhất lại đến một cái kẻ địch, đồng dạng giống như Thái Thịnh hưởng thụ đến thời gian tiền lãi. Địa cầu bên này mới quá khứ 3-5 ngày, nhân gia đã vùi đầu khổ tu 80.000 năm, kia thì tương đương với nâng lên đá đập chân của mình rồi. Sở dĩ, chỉ có thể lãng phí một ít từ trên địa cầu khổ cực tích góp lại đến tín ngưỡng chi lực. Thông qua huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương, đem sát lục thần cách mạnh mẽ tiêu diệt. Khá giống là đánh game online, thiên tân vạn khổ đẩy rơi boss, lại phát hiện ba lô của mình ô vuông không đủ. Chỉ có thể lấy đi 60% chiến lợi phẩm. Bất kể như thế nào tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng đều sẽ lãng phí một ít thứ tốt. Muốn trực tiếp đem thêm ra đến rơi xuống vật phẩm giá rẻ bán đi, còn phải giao đại lượng bưu phí, lộ phí đám người công thành phẩm, không bằng tại chỗ ném một cái. Nhìn mi tâm cau lại Mã Nhiên, Tô Sắc Phi đồng chí dũng cảm đứng ra. Không tính được tâm hữu linh tê, có thể Sắc Phi đại nhân là ai cơ chứ? Nàng vừa nhìn Mã Nhiên nhíu lông mày, liền biết vị này chiến hữu đang suy nghĩ gì rồi. Cảm thấy vướng tay chân lời nói, liền giao cho ta xử lý thôi. Tô Sắc Phi tự tin tràn đầy, thần cách ở vũ trụ mênh mông bên trong, xem như là một loại so sánh là cao cấp siêu phàm sức mạnh hạt nhân rồi. Nhưng, vẫn là câu nói kia, siêu năng lực chuyên trị tất cả không phục. Cái gì cặn bã pháp tác, thần cách, vạn hóa trong tay, Sắc Phi đại nhân tương lai nhất định phải trở thành liền đại đạo đều có thể tiện tay tiêu diệt cường giả chí tôn, chỉ là thần cách mà thôi. Ở trước mặt nàng, đáng là gì? Nói tất, Tô Sắc Phi từ trong tay Mã Nhiên tiếp nhận màu đỏ cây dừa hình dáng sát lục thần cách. Hơi hơi quan sát một lúc, giữa ngón ánh sáng bảy màu lưu truyền, tay nhỏ run lên, tiện tay liền đem nó triệt để bóp nát rồi. Đùng, một tiếng vang giòn, truyền khắp cả viên huyết vụ tinh. Nguyên bản bởi vì thái thịnh mà rơi vào điên cuồng cùng khát máu trạng thái đám người, cũng trong cùng một lúc, khôi phục lý trí, óng ánh đỏ tươi bụi bay vào trong gió. Trong chớp mắt, liền hóa thành so với ly tử hạt vi lượng càng nhỏ đơn vị. Chợt triệt để yên diệt, không còn tồn tại nữa. Nhìn như hời hợt cử động, kỳ thực Tô Sắc Phi vận dụng mười mấy loại cùng thần tính tương quan siêu năng lực. Kết quả chính là, trong quá trình này, vốn là ở trong chiến đấu hao gầy rất nhiều Tô Sắc Phi, lại là một trận bạo gầy, đã biến thành nhìn như gió thổi liền đảo ốm yếu thiếu nữ. Dù vậy, Tô Sắc Phi vẫn một tay đảo phụ, thần thái lạnh nhạt sừng sững trong gió. Mặt mày hớn hở nói, thế nào, Sắc Phi đại nhân lợi hại không? Mã Nhiên mí mắt giật giật, đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói, không kém. Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ nhắn rệ xuống, bĩu môi nói, liền không thể nhiều khen vài câu sao? Thật qua loa, nói đi nói lại, chấm ngoặc kép, ta vừa nãy tiêu diệt sát lục thần cách thời điểm, một ít bình thường chưa từng dùng tới siêu năng lực bỗng nhiên bắt đầu dục già dục dịch. Chính mình tổ hợp lại, giúp ta cảm ngộ đến một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật. Không có cách nào dùng lời nói miêu tả, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Đại khái là một loại tương đương với nội khí, tinh lực đặc thù năng lượng đi. Nghe đến đó, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần hội tụ, dường như máy quét bình thường, nhắm ngay Tô Sắc Phi, từ đầu tới đuôi quét một lần. Hắn ý thức được, ở tiêu diệt sát lục thần cách sau, Tô Sắc Phi làm khán giả giá trị, lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Đây là chuyện thật tốt. Thời gian đã đến, Mã Nhiên ngăn chặn hơi nhếch lên khóe miệng, nắm lấy cánh tay của Tô Sắc Phi, nên với bọn hắn hội hợp rồi. Lần này vô dụng thuấn di, chỉ là đàng hoàng phi hành, liền Tô Sắc Phi như bây giờ, đừng nói dùng di động trong nháy mắt, dù cho là hơi hơi bay nhanh một chút, hắn đều lo lắng đối phương nổ chết. Cái tên này nhưng là đóng vai năng lực phán định hệ thống bên trong, từ trước tới nay lớn nhất giá trị khán giả, có thể nói là Mã Nhiên áo cơm cha mẹ, nhất định phải thật tốt che chở. Mang theo Tô Sắc Phi phi hành trên không trung, Mã Nhiên tâm tư tung bay. Đời thứ hai sát lục chi thần thái thịnh, chết vô thanh vô tức, có thể nói là uất ức đến cực điểm. Theo như cái này thì, cẩn thận là hài lòng phẩm đức, nhưng cẩn thận quá mức, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối phương nắm giữ hùng hậu như vậy tư bản cùng gốc gác, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền đem hết toàn lực, không nghĩ tới bảo tồn lá bài tẩy, thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy trốn. Mặc dù có Tô Sắc Phi từ bên phụ trợ, Mã Nhiên cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân, nhưng đối phương chung quy vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Một số thời khắc, Mã Nhiên cảm thấy chính mình nhận thức khả năng và những người khác nhận thức tồn tại một số khác biệt. Lại như chơi game thời điểm, rõ ràng có thể ôm đoàn đẩy mạnh, trực tiếp một làn sóng oanh rơi chủ căn cứ, đạt được thắng lợi, lại một mực có người sẽ theo bản năng mà cho là nên truy cầu ổn thỏa. Không phải còn cường điệu hơn phá tan ba đường cao điểm, kết quả cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Theo Mã Nhiên, kia không gọi ổn thỏa. Đó là thời khắc mấu chốt khuyết thiếu quyết đoán có thể nỗ lực hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,